Độc nhất vợ yêu của Tổng Tài. Chương 50, thần gửi các tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tình yêu ơi, cho tui thấy cánh tay của các bạn đi mờ. Mất động lực quá, hay do Noel này các đều đã có nơi khác để ở. Có gây để ôm và có những câu chuyện hấp dẫn hơn để hạ cánh nên bỏ tui rồi. Trước tui thấy các tình yêu suốt ngày hối chép chuyện. Giờ chuyển sang đây. Tui bão rùi mà ham thấy ai, feel set and bo nào. Câu đòn và mất động lực. Cảm hứng. Cách chương.